Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 797, góc truyện audio.com, thật sự coi anh là ân hầu mà dùng à? Trác Thùy Hằng cực kỳ phiền muộn, rốt cuộc vẫn ca phát tiết, lùi ra một tí nhịn xuống nói, phòng sớm đã được xếp xong rồi, bên phải trái phòng cô đều có ân R, còn về tôi để tiện chăm sóc mọi ân nên tôi ngủ lầu dưới, có gì gọi điện thoại nội bộ là đờ si. Ca đờ si, Khương Viên từ chối, đã nói chỉ có hai lựa chọn, đâu ra cái thứ ba. Khương Tổng xin đừng làm khó tôi đờ si ca. Trác Thùy Hằng bất lực, biểu cảm của mấy ân thi a si mắt như đang coi trò vui, anh thật muốn ném ân phụ nữ thùy hứng này xuống biển. Khương Viên ca vui bĩu môi, mắt liếc qua vừa hay nhìn đến Quý Thu. Anh đang bị Tiêu Nhân ôm lấy, như nhận đờ si ánh mắt liền quay ca nhìn cô. Mắt đối mắt, dọa cô nhảy dựng, ca có hứng thú tiếp tục nói với Trác Thùy Hằng, đờ si R, nể mặt cậu đáng thương như vê tôi ca làm khó nữa, nhưng lúc tôi kêu cậu cần phải có mặt trong vòng một PS hiểu ca. Một PS, cô tưởng anh là có chân để bay à? Trác Thùy Hằng an ủi lại tâm trạng muốn ói máu, miễn cưỡng đáp tôi tận lực. Là cần phải, Khương Viên vỗ trán anh một cái R đi vào trong, đại sảnh được trang trí sang trọng, mọi ân đang đi trên cầu thang bên tay trái và phải. Hạ Băng Khuynh sau khi vào nhà thì cố tình đi chậm để kéo xa khoảng cách với Mộ Nguyệt Sâm, đi cùng Tiêu Nhân và Thầy Quý. Đến trên lầu, bắt đầu chia phòng, vấn đề đến R, chỉ có 5 phòng họ có 7 nanogram, nếu tính luôn Trác Thùy Hằng thì là 8. Ai ya, ở đây chỉ có 5 phòng, phải làm S đây. Cố Quân Thụy giả bộ lo lắng, anh nhìn kế bên một cái Quản Dung Khiêm lập tức nhận đờ sĩ ý tiếp lời, 5 phòng vừa hay. S lại vừa hay, Ôn Nhã Liên rất phối hợp biểu thị sự tò mò. Quản Dung Khiêm lập tức nói, Tiêu Tiểu Thư và Thầy Quý một phòng, em gái Băng Khuynh và Nguyệt Sâm của tôi, Khương Mỹ Nữ một phòng, ba đại gia chúng ta mỗi ân một phòng. Tim Hạ Băng Khuynh ha ha hai tiếng, cái này chắc sớm tính trước R đúng ca. Mỉm cười một cái, Hạ Băng Khuynh ôn hòa nói, tôi và Tiêu Nhân là đờ si, Thầy Quý và Mộ Nguyệt Sâm ngủ chung, như vê tốt hơn. Ca tốt, Tiêu Nhân ôm tay Quý Thu cự tuyệt Hạ Băng Khuynh, tớ mới ca muốn ngủ với cậu. Tiêu Nhân, Hạ Băng Khuynh thật cạn lời với nha đầu này, ca lẽ cô ca thấy đám ân này đang hợp sức trêu cô S. Vấn đề trên ân Quý Thu Tiêu Nhân TAC giờ đều về cô vừa nghe cùng Quý Thu một phòng liền hưng phấn đến trí tuệ cũng xuống âm. Dù Hạ Băng Khuynh tức muốn điên cô cũng ca quản, dù S cũng định R, tớ và Tu Tu vào phòng TAC các ân từ từ chia. Tiêu Nhân vui vẻ kéo tay Quý Thu sang phòng bên trái. Hạ Băng Khuynh lần đầu muốn tuyệt giao với ân phụ nữ này, liền kêu Quý Thu để đưa tín hiệu cầu cứu, thầy ơi. Quý Thu dừng bước nhàn nhạt nhìn mọi ân, sau đó quay đầu ca nói một lời tiếp tục đi về TAC. Thầy Hạ Băng Khuynh ca thể tin nổi anh lại ca quan tâm cô. Trác Thùy Hằng thấy họ đi về bên trái liền lên TAC chặn, ngại quá, phòng của 2 nanogram là căn thứ 2 bên phải. Tiêu Nhân nhanh chóng đổi hướng kéo sang phải, như sợ Hạ Băng Khuynh đuổi lên V. Cách chương.